Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1141, Ma Giáo Yêu Nữ 20. Người đăng, HGSO Zimozese. Tiểu Hòa Thượng, mau tới độ hóa chúng ta. Chúng ta nhiều như vậy người xấu. Ninh Thư hướng Tiểu Hòa Thượng nói. Không phải nói sinh linh đều là bình đẳng. Sao? Tuệ Cực, Thí Chủ. Tiểu Tăng cáo lui. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng xoay người rời đi. Tiểu Hòa Thượng, canh thịt có được hay không uống nha? Ninh Thư hướng Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng bóng lưng hô. Lần sau ta mời ngươi ăn gà nướng. Không ăn, canh gà mặt. Sư đệ, ngươi phá giới rồi. Tuệ Không Hòa Thượng vội vàng hướng Tuệ Cực hỏi. Tuệ Cực sắc mặt bình thản lắc đầu. Không có, yêu nữ, chớ có nói bậy. Tuệ Không Hòa Thượng hướng Ninh Thư quát lớn. Lại, xoay đầu lại hướng Tuệ Cực nói. Không muốn bị yêu nữ kia nói ảnh hưởng tới. Phật tâm, sẽ không. Ninh Thư một đoàn người tại khách sạn ở. Bất quá bọn hắn đám người này đi tới. Chỗ nào đều bị danh môn chính phái mắt lom lom nhìn chằm chằm. Ninh Thư nên ăn một chút. Nên uống một chút. Nên ngủ ngủ. Bất quá mai ngũ tăng cường cảnh giới. Người của ma giáo nghênh ngang xuất hiện. Tại chính đạo địa bàn. Hơn nữa chung quanh đều là danh môn chính phái. Chính là tìm đường chết. Mấy ngày sau chính là võ lâm tỉ thí. Ninh Thư một thân áo đỏ. Đi đầu đội ngũ. Hướng lôi đài địa phương đi. Lôi đài rất lớn. Hai bên còn có hai mặt to lớn chiêng trống. Cờ xí phần phật. Một phái trang nghiêm. Lôi đài vây quanh quần chúng vây xem. Triệu Bác ngồi tại phía trên nhất. Các môn các phái theo vị trí chỉ định ngồi. Chính là không có ma giáo vị trí. Ninh Thư mặt không thay đổi bay lên lôi đài. Đây chính là các ngươi đạo đãi. Khách, ta thay mặt giáo chủ tới tham gia võ lâm đại hội. Liền vị trí đều không? Có, không cho ta an bài một vị trí. Hôm nay cũng đừng nghĩ đại tuyển. Ngươi một cái ma giáo người. Còn tham gia cái gì võ lâm đại hội? Không có ma, giáo vị trí. Một cái vô cực tông trưởng lão lạnh lùng nói. Ma giáo cũng là giang hồ người. Thế nào liền không thể tham gia? Võ lâm đại, hội nói rõ người của ma giáo không thể tham gia sao? Ninh Thư nói mà không có. Biểu cảm gì nói? Nói là hết thảy môn phái đều có thể tham gia. Nhưng là đều đem ma giáo loại bỏ. Bên ngoài, hơn nữa ma giáo cũng xưa nay không tham gia võ lâm đại tuyển. Ma giáo đừng muốn ở thời điểm này quấy rối. Ngồi ở vị trí đầu Triệu Bác, sắc mặt uy nghiêm nói. Một thân hạo nhiên chính khí. Cứ như vậy sợ chúng ta thánh ma giáo sao? Ta chính là đến quan chiến mà thôi. Sợ cái gì? Các ngươi nhiều người như vậy còn sợ chúng ta như vậy chút người. Sao? Sợ? Triệu Bác sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Lập tức nói ra. An bài một. Vị trí. Ninh Thư phủi tay. Này mới đúng mà. Ninh Thư chắp tay sau lưng hướng chỗ ngồi đi. Ngồi xuống ghế. Hướng Mai Ngũ. Phất phất tay. Mai Ngũ mang sang một bàn hạt dưa cùng đậu phộng. Ninh Thư nắm một cái hạt. Dưa. Một bên đập một bên nói ra. Mau đánh nha. Triệu Bác nhìn chằm chằm bưng trái cây bàn Mai Ngũ. Trên trán hơi nghi hoặc. Một chút. Ma giáo yêu nữ. Ngươi lại dám làm tổn thương ta phái đệ tử. Phái Tung Sơn. Trưởng môn đột nhiên đứng lên. Ninh Thư đem qua tử xác ném một cái. Lật ra một cái liếc mắt nhìn Phái Tung Sơn trưởng môn. Ta đả thương đệ tử nào? Đứng ra ta xem một chút. Ta đứa cháu kia hiện tại cũng không rời giường. Thoi thóp. Yêu nữ tâm ngoan. Thủ lạt. Phế đi ta đứa cháu kia tử tôn căn. Phái Tung Sơn trưởng môn tức giận. Dị thường. Ninh Thư phủi tay thượng gặm hạt dưa cho bụi. Dùng một loại quỷ dị ánh mắt. Nhìn chằm chằm Phái Tung Sơn trưởng môn. Đem Phái Tung Sơn trưởng môn thấy không hiểu ra sao. La lớn. Không cách nào. Phản bác đúng hay không? Thôi đi. Ta là đang nghĩ có phải hay không có gia học uyên thâm. Người đứa. Cháu kia không chỉ có thích nữ sắc, hơn nữa còn là sao đam mê. Người có phải, hay không cũng có tật xấu này. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy xem thường. Cái, kia ác ý nam nhân. còn muốn mạo phạm ta. Không cắt chẳng lẽ giữ lại ăn Tết. Nói bậy, ta đứa cháu kia mới không phải người như vậy. Tung Sơn trưởng môn, cảm giác được người chung quanh ánh mắt quái dị. Đỏ sốt ruột mặt trắng ngụy. Biện nói, người yêu nữ này, đã thương người coi như xong. Còn dùng loại này hoang đường. Sự tình nói xấu cháu của ta. Ninh Thư giơ lên cái cằm trợn trắng mắt. Người thế nào không nói người chất. Nhi phong độ nhẹ nhàng là cái chính nhân quân tử. Ngươi, bản trưởng môn hôm nay sẽ vì chất nhi báo thù. Phế bỏ ngươi cái này. Yêu nữ, phái Tung Sơn trưởng môn liền muốn hướng Ninh Thư tiến lên. Bị những người khác ngăn lại. Ninh Thư giật giật cổ. Đến nha, tiểu thư. Bọn họ nhiều người như vậy. Chúng ta đoán chừng đánh không lại. Mai Ngũ bưng lấy mâm đựng trái cây nói. Ta quét ngang bọn họ. Mai Ngũ, A-di-đà Phật, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đứng dậy. Thí chủ, vị cô nương kia, nói chính là sự thật. Tuệ Cực, Tuệ Không Hòa Thượng hướng Tuệ Cực nói ra. Không cần quản, nàng là người của ma giáo. Sư huynh, chuyện này sư đệ lúc ấy ở đây. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng ăn nói rõ ràng đem tình huống lúc đó nói ra. Làm người, ở chỗ này mắt thần cách bên ngoài quái dị mà nhìn Tung Sơn trưởng môn. Ô Hữu Tự Hòa Thượng nghe được có người muốn đem đệ tử Phật môn thế nào thế? Nào, ép buộc đệ tử Phật môn làm không thể miêu tả sự tình. Sắc mặt đừng đề cập, có nhiều đặc sắc, Tung Sơn trưởng môn. Chuyện này chúng ta Ô Hữu Tự muốn một câu trả lời thỏa. Đáng, Ô Hữu Tự phương trượng lạnh mặt nói. Liền hòa thượng đều nghĩ cái kia. Quả thực vô pháp vô thiên. Đây không có khả năng. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Tiểu hòa thượng được rồi. Một cái Phật lễ nói. Ninh Thư gật gật đầu. Nếu như không phải ta. Này tiểu hòa thượng liền phá. Sắc, giới, Tuệ Cực, Ô Hữu Tự chúng hòa thượng. Tốt, có chuyện gì bí mật giải quyết. Hiện tại là võ lâm đại hội. Triệu bác lên tiếng nói, Tung Sơn trưởng môn chỉ có thể tức giận bất bình ngồi dưới. Ánh mắt như đao mà, nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Ninh Thư, sợ ngươi cọng mau a. Bất quá bổn minh chủ có một vấn đề. Ngươi bên cạnh người này, không phải vẫn, luôn đi theo Triệu Nghị sao? Ngươi nói Triệu Nghị thằng ngốc kia xiên nha. Người này là ta an bài ở bên, cạnh hắn, hắn còn liền ngốc ngốc tin tưởng. Triệu Nghị là Mai Ngũ giết. Triệu gia bảo tất cả mọi chuyện đều là Mai Ngũ. Làm, đều là hắn làm. Mai Ngũ nhìn thoáng qua Ninh Thư không nói chuyện. Yên lặng dưới lưng Ninh Thư. Quăng tới nồi. Triệu Nghị bị giết. Triệu bác vẻ mặt không hiểu tất nhiên. Ăn ma giáo gạo lớn lên. Còn trộm đi ma giáo đồ vật. Không giết. Chẳng lẽ có giữ lại ăn Tết sao? Ninh Thư chuyện đương nhiên nói. Đúng rồi. 500 lượng hoàng kim đưa đến cho ta. Đừng cho là ta không biết đồ vật tại trong tay của ngươi. Ma giáo đồ vật, chính là ma giáo đồ vật. Sớm muộn thu hồi lại. Ninh Thư bén nhọn nhìn Triệu. Bác, Triệu bác sắc mặt không thay đổi. Ma giáo các ngươi luôn nói đồ vật tại tay của ta, nhưng là trong tay của ta cũng không có thứ gì. Ta thề với trời. Ninh Thư lắc đầu, đừng hơi một tí liền lập thệ. Đến lúc đó thảm tao đánh mặt, sẽ không tốt, bắt đầu võ lâm đại tuyển. Triệu bác cũng không cùng Ninh Thư dây dưa. Ninh Thư ngồi xuống, nắm một cái hạt dưa, bắt đầu xem trên lôi đài luận võ. Luận võ quy tắc là các phái đối chiến, cuối cùng thắng được người đuổi theo. Một nhiệm kỳ võ lâm minh chủ quyết đấu, cuối cùng lựa chọn ra võ lâm minh chủ. Tất nhiên cái này cũng muốn nhìn nhân phẩm của người này. Nếu có quá nhiều người phản đối hắn làm võ lâm minh chủ, cái kia cũng không có cách nào. Hết chương.